Chàng rể siêu cấp, chương 1541, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1541 tính toán thèm một Ian nửa chương 1541 tính toán thêm một lần nữa nhiệt độ của cả khoang hạng nhất đột nhiên giảm xuống Hàn Tam Thiên biết đây chính là hậu quả của việc tỏ nghèn hạ không thể che giấu sát y của mình. Sao lại như thế này, sao nhiệt đó lại giảm xuống thấp như vậy? Tiếp viên hàng không đảo ủy có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy vị khách ngồi chung khoang hạng nhất đều bật người dậy đi gọi tiếp viên hàng không. Đến khi mấy người tiếp viên hàng không cảm nhận được nhiệt độ ở trong khoang hạng nhất thì cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì cái lạnh này vô cùng quái dị, đây là vấn đề mà từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ gặp phải. Xin chờ một lát, để tôi đi kiểm tra. Lúc này, Hàn Tam Thiên cầm y ấy bàn tay của Tô Nghênh Hạ. Nếu như Tô Nghênh Hạ không thể khống chế được sát ý của chính mình thì nhiệt độ ở khoang hạng nhất rất có thể sẽ tiếp tục hạ xuống nữa. Phải biết rằng đây là một vị cao thủ có cảnh giới không động của thế giới bát phương đây. Trước tiên em đừng gấp, cho dù thật sự có người bắt chuông 1541 tinh toán thèm một Ian nữa khóc Hàn Niệm, vậy thì đối phương cũng có mục đích nhất định sẽ không làm Niệm Nhi bị thương đâu. Hàn Tam Thiên nói với Tô Nghênh Hạ, rõ ràng Tô Nghênh Hạ đang cần chặt khớp hàm. Dối phương bắt cóc Hàn Niệm rất có thể là vì muốn mượn Hàn Niệm để áp chế cô thể nên lúc này cô mới không thể khống chế được sát ý của mình. Nói như vậy chúng ta phải quay về thế giới bát phương mới được. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, vận mệnh đã như thế rồi ai cũng không ngăn cản được. Hơn nữa cho dù không có Hàn Niệm đi nữa thật ra Tô Nghênh Hạ cũng không thể trốn thoát khỏi vận mệnh phải quay về thế giới bát phương, dù sao gia tộc của cô vẫn còn cần cô. Chờ chúng ta sắp xếp lại chuyện ở trái đất cho thật tốt rồi sau đó sẽ đến thế giới hiên viên trước nhé. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ có thế không gặp hạn chế gì để mà quay về thế giới bát phương nhưng mà Hàn Tam Thiên lại không giống như thế. Tuy rằng anh đã đạt đến thần cảnh của thế giới hiên viên nhưng đối với anh mà nói thiên môn vẫn là cách duy nhất. Có lẽ anh phải chịu một lần lôi kiếp đầy đủ thì mới có thể đi đến thế giới bát phương được. Chuông 1541 tinh toán thèm một Ian nữa. Vâng, Tô Nghênh Hạ lên tiếng nói. Với cô thì những chuyện khác đều không quan trọng nhưng nếu Hàn Niệm đã ở thế giới bát phương vậy có nhất sinh phải đến đó. Mấy giờ sau, rồi cuộc máy bay cũng đáp xuống sân bay ở thành phố Thiên Vân. Sau 2 năm, cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng đã trở lại nơi này. Không biết hai người Giao Thập Nhị và Mặc Dương đã tu luyện như thế nào rồi. Rời khỏi sân bay, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ liền lái xe đi về phía khu biệt thự núi Vân Đình. Ngay từ khi còn ở rất xa, Hàn Tam Thiên cũng đã có thể cảm nhận được linh trận ở biệt thự sườn núi. Tuy rằng linh khi tu lại ở linh trận là rất ít nhưng khi so sánh với những nơi khác thì cũng đã. À rất tốt rồi, cho dù không cần tu luyện chỉ cần thường xuyên ở lại trong biệt thự sườn núi thôi, đối với người bình thường mà nói cũng có rất nhiều lợi ích kéo dài tuổi thọ và nâng cao sức khỏe cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Anh muốn đưa Đao Thập Nhi và Mặc Dương đến thế giới hiên viên luôn sao? Tô Nghênh Hạ hỏi Hàn Tam Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây quả thật là Hàn Tam Thiên có ý nghĩ như vậy, dù sao đôi này của anh cũng chỉ có mấy người chuông 1541 tinh toán thẻ mọt Ian nữa anh em tốt ấy thôi, nhưng mà bây giờ về vấn đề này Hàn Tam Thiên vẫn nên suy nghĩ tại. Trước đây Hàn Tam Thiên dự định là sau khi mang bọn họ đến thế giới hiên viên rồi thì sẽ giúp bọn họ tiến hành tu luyện, để cho hai người bọn họ cũng được gọi là cao thủ thần cảnh, sau đó sẽ cùng nhau đến thế giới bát phương. Nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi, Hàn Tam Thiên cũng không thể không thay đổi kế hoạch của chính mình được. Anh sẽ không dừng lại ở thế giới hiên viên trong thời gian dài, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc anh không thể giúp đỡ và bảo vệ Đao Thập Nhị và Mặc Dương nữa. Đối với hai người bọn họ thì đây không phải là một chuyện tốt. Dù sao ở thế giới hiên viên còn có rất nhiều tồn tại còn mạnh hơn bọn họ, một khi không có sự bảo vệ của Hàn Tam Thiên, rất có thể bọn họ sẽ chết. Quan trọng hơn là Hàn Tam Thiên cũng không thể mang theo bọn họ đến thế giới bát phương được. Khi ở thế giới bát phương, ngay cả anh cũng chỉ y à con kiến, lỡ như trêu chọc phải tai họa gì đó, ngược lại còn sẽ hại đến bọn họ. Trước đây anh nghĩ như vậy nhưng mà bây giờ anh phải nói cho bọn họ biết lợi và hại, để cho bọn họ tự mình lựa chọn. Hàn Tam Thiên nói, chuông 1541 tinh toán thèm một Ian nữa đi vào biệt thự sườn núi, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không cần gõ cửa, cửa đã tự mình mở ra rồi. Đương nhiên không phải là do có người giúp bọn họ mở cửa, mà là do Hàn Tam Thiên đang sử dụng sức mạnh của chính mình. Trong phòng khách 3 người Giao Thập Nhị, Mặc Dương và Liễu Phương đều đang khoanh chân mà ngồi, rõ ràng là đang hấp thu linh khí giữa linh trận. Cảnh giới của Đao Thập Nhị không cần nhắc lại nữa, nhưng chuyện để cho Hàn Tam Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mạc Dương đã đạt đến cảnh giới nhị giàng, mà Liễu Phương lại đến cảnh giới tam đàng. Đây là chuyện mà trăm ngàn lần Hàn Tam Thiên cũng không thế nào ngờ đến. Phải biết rằng mặc dù ở thế giới hiên viên, muốn đột phá một cảnh giới cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng mà Mạc Dương và Liễu Phương lại làm được điều này khi ở trái đất. Chẳng lẽ hai người này còn có thiên phú dị bẩm gì hay sao? Cả Hàn Tam Thiên và Tỏ Nghênh Hạ đều xuất hiện ở trong phòng khách nhưng ba người không hề phát hiện ra. Thực IUC giữa bọn họ tồn tại một khoảng cách rất lớn, Đao Thập Nhị cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Hàn Tam Thiên. Mấy người này, có người xông vào trong nhà thế mà chung 154 y tình y oán y em mói y ản nửa còn không phát hiện ra sao? Hàn Tam Thiên cười mở miệng nói. Cả ba người đều mở mắt ra. Đến khi Mạc Dương nhìn thấy Hàn Tam Thiên rồi, liền hưng phấn chạy đến bên người Hàn Tam Thiên. Ban đầu, ông cảm thấy những gì mà Hàn Tam Thiên nói đầu là những câu chuyện cổ tích không có thật. Nhưng bây giờ tự Mạc Dương cũng đã cảm nhận được lợi ích và những thứ không thể tin nổi mà việc tu luyện đã mang. Ai, trong ba người thì Liễu Phương là người có sự nghi ngờ lớn nhất nhưng bây giờ cô cũng đã chấp nhận việc người cũng có thể tu luyện được rồi. Thật xin lỗi, trước kia tôi đã nghi ngờ cậu. Liễu Phương mang vẻ N1 xin lỗi nói với Hàn Tam Thiên. Bà Is 2093 bản quyền 1517 AXQ. Cách chương.